truyền ra thanh âm, theo ánh sáng sáng lên, một cái lấy áo bào màu vàng cao lớn trung niên nhân thân ảnh xuất hiện, hắn đứng ở trước đại điện, mỉm cười đón lấy. Dương Ngục ngừng chân nhìn một lát, mới đáp ứng, dậm chân đi vào hắn bên trong. Nơi đây đại điện từ bên ngoài nhìn vô cùng lớn, bên trong lại càng lớn, cao thúc hơn 10 trượng, mái vòm trên trải rộng trân châu, bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Bên trong chiếu sức càng là tráng lệ, các loại bảo vật cái gì cần có đều có, cho dù là bày ra tề chỉnh bằng, cũng đều là ngọc khí, ngân khí. Đại sư có thể đến tham dự ta chi thọ yến, hết sức vinh hạnh. Cao lớn áo bào màu vàng trung niên mỉm cười, mời Dương Ngục ngồi xuống. Đủ ngồi hơn 10 người to lớn bàn ăn bên trên, là các loại trân tu, rượu ngon càng là cái gì cần có đều có, cho dù là Dương Ngục nhìn xem, cũng thấy bất phàm. Trong lòng suy đoán đầu này lão long tâm tư cùng mục đích, Dương Ngục cũng không sợ hãi, trực tiếp ngồi xuống, càng không khách khí, vì chính mình rót một chén rượu. Mới nói, Long Vương thọ yến, làm sao chỉ một mình ta? Làm sao lại chỉ có một người? Cản Giang lão long cười cười, ý vị thâm trường nói, những người khác, sau đó liền đến. Vừa dứt lời không lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Dương Ngục nhìn lại, chỉ thấy Vân Đạo Nhân sư đồ nơm nớp lo sợ đi tới, phía sau hai người, thế mà còn có người quen, lại chính là Tạ Thất cùng Đại Lão Bản. Mấy người sau lưng, còn có người lần lượt mà đến, có cá chuồng bào cẩm y vệ, cũng có sắc mặt âm lãnh nghi ngờ võ lâm cao thủ. Đây là đem tất cả kẻ ngoại lai tất cả đều mời tới. Dương Ngục tâm thần nhảy một cái, mà những người còn lại cũng rõ ràng đã nhận ra không đúng, nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra đối phương sợ hãi cùng nghi hoặc. Chư vị, ngồi xuống đi. Thấy cả đám toàn bộ đến, Cản Giang lão long mới mở lời, để đám người ngồi xuống, đồng thời nhẹ nhàng vỗ tay một cái, hậu điện bên trong liền lại đi ra hai nữ tử. Một nước áo trắng, mặc như hàng băng, cầm trong tay song kiếm, một cái khác hồng y phụ thân, trường đao sau kéo, duy nhất giống nhau chỗ, liền là hai người thần sắc bạc trắng. Tựa hồ trọng thương hơi càng, chỉ huy sứ, thánh nữ, thấy hai người này, mọi người ở đây tất cả đều biến sắc, nếu không phải trong lòng biết địa phương không đúng, lần này chỉ sợ liền muốn kêu thành tiếng. Cái này lão cá chạch, Dương Ngục trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía Đại Lão Bản, cái sau sắc mặt cũng có được biến hóa, tựa hồ trước mắt sự tình, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hoan nghênh chư vị, Cản Giang lão long đứng thẳng người lên, hai tay đại trương, râu tóc đều dựng, tiếng long ngâm liệt, đi vào. Thế giới của ta. Thế giới của ta. Dương Ngục con ngươi co rụt lại, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn nhìn lướt qua Đại Lão Bản, chỉ thấy cái này, lão mập mạp nắm vuốt tiền đồng, cũng đang nhìn chính mình. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh dị. Vân Đạo Nhân sư đồ run lẩy bẩy, trong lòng không biết mắng nhà mình tổ sư bao nhiêu lần, đây chính là ngươi nói, vì hậu bối tự tôn lưu lại tài sản riêng. Đúng vậy a, thế giới của ta. Lão long thở dài mà ngâm, dẫn tới nước sông nhấp nhô. Cung điện rung động, ông, tiếng long ngâm bên trong, có thanh quang phun trào, như nước thủy triều như thác nước, không hiểu khí tức bao phủ ở giữa, mọi người đều có chớp mắt hoảng hốt, giống như từ thanh quang bên trong thấy được quang ảnh lưu chuyển. Kia là một đầu tiểu xà, du đặng ở cây trong vũng bùn ở giữa, vô tư không phát hiện, ăn long ở lỗ, cho đến một ngày, được tạo hóa, mở ra linh trí. Một năm rồi lại một năm, tiểu xà du đặng ở nước sông bên trong, thôn vệ đủ loại cá ba ba, chiều cao chưa từng đủ hai thước. Dài đến ba trượng có hơn. Nào đó một năm, nó nhìn thấy có người rơi xuống nước, trong lòng, đối với nhân loại manh động hướng tới. Nó thôn vệ kia rơi xuống nước người, phát hiện mình lại có thể chưởng khống người này. Về sau, hắn mượn nhờ thân thể của người nọ, du đãng tại thế giới loài người bên trong. Nó từng tại học đường bên trong cùng các đồng tử một khối trường dạy vỡ lòng, đã từng trên tử lâu cùng đám sĩ tử cùng nhau đi học, từng tham quân cùng người ác chiến, đã từng chui vào võ lâm tông môn, học tập võ công. Một năm rồi lại một năm quá khứ, đã từng quen biết người, đều đã chết già, mà nó, thì đổi cái thân phận, tiếp tục cầu học, khát cầu nhân loại thế giới trí tuệ, phồn hoa. Nó muốn trở thành một người, nhưng vô luận thân thể của nó đổi nhiều ít, cưới vợ nhiều ít, sinh con nhiều ít, nó vẫn không có trở thành người. Thẳng đến một ngày, hắn lòng sinh chán nản. Máu của ta, là lạnh, máu của bọn hắn, là nóng. Ta chú định không có cách nào trở thành một người, ta, muốn trở thành truyền thuyết bên trong long, thần long. Nó hiểu. Cũng bởi vậy nắm giữ toàn bộ Lan Giang thủy mạch, tại Lan Giang bên trong, có thể hô mưa gọi gió. Nó cứu được một người, lại một người, từ lúc đầu hoảng sợ, càng về sau tiếp nhận, nó dần dần có danh khí, càng ngày càng nhiều người hướng hắn quỳ bái, gọi là thần. Có người nghi ngờ, khiêu chiến, nó từ không sợ, ngang nhiên giết chết, càng đúc thành uy danh của mình. Một ngày lại một ngày, nó tên tuổi càng lúc càng lớn, càng nhiều người bắt đầu tán đồng nó cảm thấy mình đã đến có thể hóa rồng thời điểm. Cũng học lên truyền thuyết bên trong Long Vương diễn xuất, Nó thiết lập thọ yến, mời thế giới loài người có danh tiếng người tới tham gia, tuyên dương mình tồn tại. Có lẽ ta không thể trở thành chân chính long, nhưng ta có thể làm nhân loại thần. Nó trong lòng manh động một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, nó thấy được một người, một cái vượt biển mà đến, khô quắc thấp bé, mặt không ánh sáng, đầu không phát, bề ngoài xấu xí xấu hòa thượng, nó cảm nhận được cường đại uy hiếp. Cái này xấu hòa thượng, có thể uy hiếp mình. Nó hoảng sợ, nó thấp thỏm, nó lặng lẽ hóa thân đi theo hắn, nhìn xem hắn chưa từng có truyền đạo học nghề giải, hoặc nhìn xem hắn từ lẻ loi một mình đến môn đồ ngàn vạn. Cái này lão hòa thượng, cũng nghĩ trở thành nhân loại thần. Nó sợ, rốt cục, có một ngày, nó nhịn không được hóa thân phận đi gặp hắn, chất vấn. Cũng không phải là, lão nạp chỉ muốn giải cứu nhân sinh cực khổ, nhân loại không cần cầu thần bái Phật, từ tâm thức là thần, từ tâm thức là Phật. Cái quỷ gì? Nó không hiểu, nhưng vẫn không có thoải mái, ngược lại trong lòng lạnh hơn. Nó phun ra long châu, nhấc lên sóng lớn chạy cuồn cuộn tuôn, muốn chết đuối kia lão hòa thượng, nhưng mà cuối cùng, nó chết rồi, không cam lòng, phẫn nộ, hận a. Vì cái gì chết sẽ là ta vì sao lại chết? Hô, đến tận đây, thanh quang còn tại, quang ảnh đều diệt. Lão Long đứng ở trước mọi người, tay áo bay múa, giống như tùy thời đều có thể bay vút lên chân Long. Nó nhìn xem đám người, lộ ra không còn che giấu hờ hững. Các ngươi ý đồ đến, lai lịch của các ngươi, tâm tư của các ngươi, động tác của các ngươi, ta đều biết vậy. Bởi vì như các ngươi giống như cái này kẻ ngoại lai, lão phu đã thấy qua sáu tốt. Ánh mắt của nó hờ hững mà lạnh khốc. Để cả đám, đều là trong lòng phát lạnh, cho dù là đại lão bản, nắm chặt lấy tiền đồng trên tay cũng tuôn ra gân xanh. Tiên ma ảo cảnh thần kỳ, tại cái này quá khứ trong vòng nửa năm, bọn hắn không chỉ một lần sợ hãi tham qua, cái này sinh động như thật phong mạo, cơ hồ liền là hơn 2.000 năm trước cảnh tượng tái hiện. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ đến, đầu này huyễn cảnh bên trong lão long, lại có thể thấm nhuần nhóm người mình. Mà lại, rõ ràng nói ra bọn hắn là nhóm thứ sáu. Đầu này lão long, Dương Ngục hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng rung động. Trong lúc mơ hồ, đã đoán được đầu này lão long trạng thái. Nó chết rồi, nhưng lại không có hoàn toàn chết, có lẽ là bởi vì đạo quả. Nó bại lộ mình sâu nhất trong chấp niệm, chính như nó lời nói, thế giới này, bởi vì nó mà tồn tại. Cái này không trách hắn không nghĩ tới, chẳng ai ngờ rằng, một bộ đạt ma phục long đồ căn nguyên, không phải đạt ma, mà là đầu này lão long. Vậy nó chấp niệm là, lão cá chạch, một mảnh yên lặng bên trong. Dù Phượng Tiên thanh âm càng phát lộ vẻ chớ tai, nàng siết chặt đao trong tay chui, mắt phượng hàm sát. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Dư Linh Tiên sắc mặt cũng rất lạnh. Các nàng là sớm nhất tiến vào nơi đây người, nhưng mà vận khí lại là cực kém, lưỡng bại câu thương ngã vào lan giang, trước tiên liền bị vây ở Long Cung bên trong. Tới lúc này, mới lần thứ hai nhìn thấy đầu này, lão Long, nếu không phải bị chế trụ, nàng lúc này đều muốn cùng con rồng già này đánh nhau chết sống. An tâm chớ vội. Lão Long nhẹ nhàng nhấn một cái, sóng gợn vô hình liền từ đẩy ra, đám người lúc này mới phát hiện, dù Phượng Tiên trên thân rõ ràng phủ lấy một tầng lại một tầng gợn sóng, như là xiên xích đồng dạng, bao lấy tay chân, trói buộc tinh lực của nàng cùng nội tức. Trách không được chỉ huy sứ như thế an phận, chỉ sợ. Nhìn thấy một màn này, một chúng cẩm y vệ mới giật mình. Lấy vị này tính tình, nếu không phải bị kiềm chế, dù là biết rõ lực không bằng người, cũng sẽ không như thế an phận. Long Vương đã biết chúng ta ý đồ đến. Nhưng vẫn là thiết yến khoản đãi, chỉ sợ là có mục đích riêng. Đại lão bản mở miệng, hắn nhìn lão Long, mang theo thăm dò. Trước đó quang ảnh lưu chuyển, chúng ta nhìn thấy Long Vương bình sinh, trong lòng không khỏi bóp cổ tay, ngài chấp niệm chỗ, thế nhưng là vị kia đạt ma đại tông sư. Hắn cái này mới mở miệng, những người còn lại trong lòng cũng đều chậm dần. Lấy con rồng già này bày ra thực lực, như muốn giết nhóm người mình, cũng không cần như thế tốn công tốn sức. Đại tông sư, lão Long sắc mặt trầm xuống. Lại tiếp tục khôi phục, nó nhìn xem cả đám, thở dài một tiếng, thật muốn giết hắn một lần a, giết hắn một lần. Nghe được lời này, những người còn lại trong lòng suy nghĩ như thế nào không được biết, nhưng Dương Ngục lại nhạy cảm đã nhận ra nó lời nói bên trong ý tứ. Nó nói chúng ta là nó thấy nhóm thứ sáu kẻ ngoại lai, nói cách khác, tại chúng ta trước đó, cái này lão cá chạch chấp niệm theo tiên ma ảo cảnh xuất hiện cùng biến mất, đã có 5 lần, mà cái này 5 lần, chỉ sợ nó đều bị giết. Mình chấp niệm biến thành huyễn cảnh bên trong, thế giới của mình, nhưng vẫn là bị đạt ma trọn vẹn giết 5 lần. Thoáng thay vào một chút, Dương Ngục chính mình cũng cảm thấy biệt khuất, đồng thời cũng kinh hãi tại vị kia đạt ma đại tông sư võ công thực lực, chỉ sợ so với mình dự đoán còn muốn cao. Không cam lòng a, lão Long thật dài thở dài, mắt bên trong lại hiện lên ngang ngược đến cực điểm quang mang. 6 lần, trọn vẹn 6 lần, lão Phu đã dùng hết đủ loại biện pháp, vẫn không có pháp đem nó đánh giết. một lần lại một lần bị trấn sát tại đáy sông. Không cam lòng, cả tòa đại điện đều tại phong minh, cường đại ý chí như là thực chất đồng dạng tràn ngập tâm thần của mọi người. Lấy Long Vương thực lực, đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, đều không thể thắng qua vị kia đại tông sư. Đại lão bản có chút kinh ngạc, Dương Ngục có thể nhìn thấy đồ vật, hắn tự nhiên cũng có thể đoán được, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không hiểu. Nếu cái này mới huyễn cảnh thật sự là đầu này lão Long chấp niệm biến thành, nó tại hắn bên trong tức có lấy ưu thế thật lớn, có thể tùy ý lựa chọn giao chiến địa điểm cùng thời cơ, chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại cũng không cách nào thắng qua đạt ma, đánh không lại. Vô tận không cam lòng hóa thành một tiếng than nhỏ, lão Long không che giấu chút nào mình chiến bại bất lực, chỉ là ngự khí bên trong mang theo mãnh liệt đến cực điểm ý chí. Hắn, không phải người. Một đầu lão Long, nói một người không phải người. Đó là cái cực kỳ buồn cười tràn cảnh, nhưng bao quát Dụ Phượng Tiên, Dư Linh Tiên, Dư Ngục tại bên trong tất cả mọi người lại đều cảm nhận được đầu này lão Long bất lực, cùng ẩn tàng cực sâu kính sợ. Tính lên bỏ mình kia lần, tuần tự 6 lần đều bại vào cùng một nhân thủ, lại về sau 5 lần. Đều là mình đã sớm chuẩn bị, chiếm cứ tiên cơ. Là lấy, dù là đầu này lão Long chấp niệm thâm trầm, lại cũng chỉ có không cam lòng cùng phẫn nộ, mà không có không phục. Bởi vì đây là chân chính lực không bằng người. Đại điện bên trong, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, cho dù là Dụ Phượng Tiên dạng này giữ dằn tính tình, cũng không khỏi có chút sợ hãi than, đối với vị kia vốn không che mặt thiền tông đại tông sư. Cho nên, Long Vương là muốn ta chờ giúp ngươi chiến thắng vị kia đại tông sư. Đại lão bản lông mày vặn lên, cảm thấy lắc đầu. Đầu này lão Long tự nhiên tính không được truyền thuyết bên trong chân Long, nhưng hắn khí tức, thực lực chỉ sợ từ lâu đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ hoàn cảnh. Có thể phục sát tại nó vị kia thiền tông đại tông sư thực lực lại, nên cỡ nào đáng sợ. Không có khả năng. Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết. Dù là vị kia thiền tông đại tông sư chưa kinh lịch đại thiền ngộ đạo, chưa đến mở thiền tông cao nhất ánh sáng hoàn cảnh, nhưng thực lực chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn hậu thế bất luận cái gì đại tông sư. Đầu này lão Long đều đánh không lại, bọn hắn càng không có khả năng địch nổi. Về phần chịu thời gian, vậy liền càng không có thể. Về sau mấy chục năm, ở thời đại này, đạt ma liền là vô địch đại danh từ, hiện tại đánh không lại, về sau thì càng địch cực kỳ. Sao dám đối với các ngươi ôm lấy như thế hy vọng xa vời? Lão Long nhịn không được cười lên, trên thực tế, nó đã từng thử qua dùng những người ngoại lai này, đáng tiếc, kết quả không có bất kỳ cái gì khác biệt. Kia là, nghe hỏi thăm, lão Long thu liễm trong lòng phun trào không cam lòng. Lão Phu muốn các ngươi giúp ta rời đi nơi đây. Cái gì? Đại lão bản đầy mặt kinh ngạc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Năm lần, quá khứ năm lần bên trong, lão Phu đã dùng hết thảy biện pháp, cho dù một lần nữa, kết quả cũng sẽ không có chỗ khác biệt. Cho nên, lão Phu quyết định tạm thời từ bỏ. Một chút không cam lòng bị nó sinh sinh đè xuống, lão Long nói ra mình mục đích thực sự đến. Ta muốn đi đến thế giới của các ngươi. Đây không có khả năng. Nghe vậy, tất cả mọi người biến sắc, lắc đầu. Một đầu chết hơn 2.000 năm lão Long, thế mà còn muốn lấy đi ra huyện cảnh, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho dù là đại lão bản, đều kém chút không kéo căng ở, con rồng già này sợ là bị điên. Sự do người làm, có gì không thể có thể đâu. Lão Long tay áo ngửa ra sau, khí tức lên xuống, mỉm cười nhìn về phía Dụ Phượng Tiên, Dư Linh Tiên. Mọi người tại đây, mặc ngươi nhóm chọn lựa. Dụ Phượng Tiên bị hỏi sững sờ, Dư Linh Tiên cũng nhíu mày. Không hiểu rõ con rồng già này muốn làm gì, chọn lựa cái gì. Lão Long muốn hai người các ngươi bên trong một người làm nương, tự nhiên là để ngươi, là lão phu chọn cái cha. Cái gì? Dư Linh Tiên sắc mặt phát lạnh, Dụ Phượng Tiên thì giận tím mặt, chém ra một đao, lực bổ xuống, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Đang, một vệt lửa từ lão Long trên đầu thoát ra, tuy bị phong cấm nội tức cùng huyết khí, nhưng Dụ Phượng Tiên thể lực vẫn còn, một đao chém xuống, cũng đủ cắt đứt kim thiết. Nhưng cũng không cắt vỡ con rồng già này da giấy, chỉ là lưỡi đao rơi chỗ, đại điện sàn nhà rạn nứt ra. Nó cũng không giận, sờ đầu một cái da, cười ha hả nói. Nhưng chớ náo, lão cá chạch, Dụ Phượng Tiên cơ hồ tức nổ phổi, nhưng cũng biết rõ mình sợ là không cách nào kiềm chế đầu này, lại tiện lại vô sĩ lão Long, đành phải hung hăng trùng điệp trụ đao, chấn động đại điện vù vù rung động. Nàng tức giận đến mức cả người run run, Dư Linh Tiên cũng không sai biệt lắm, hận không thể lăn trì đầu này, lão cá chạch. Nhưng nàng so cái trước phải tỉnh táo rất nhiều, mặc dù ngón tay bóp ken két vang, lại cố nén không có phát tác, mà hai người bên ngoài những người khác, lại là nghẹn họng nhìn trân trối, tư duy nhanh nhẹn như Dương Ngục, đều tuyệt đối không ngờ rằng, còn có một chiêu như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, đầu này lão Long muốn đi ra ngoài chỉ sợ không phải lâm thời khởi ý, hoặc là phía trước một ít lần tiên ma huyễn cảnh mở ra thời điểm liền từng có nếm thử, thậm chí có nắm chắc. T. Đại lão bạn hít sâu một hơi. Đầu này lão Long thật sự là không có phí công hỗn nhiều năm như vậy, nhưng gian, da mặt này dày, so với trên triều đình quan to quan nhỏ đều không thua bao nhiêu. Mặc cảm, Dương Ngục đã thật lâu không có đụng phải dạng này không lời nào để nói tràn diện. Đầu này lão Long không chỉ là gân cốt cứng rắn, da mặt cũng dày, căn bản sẽ không bị nhân loại đạo đức quy củ trói buộc. Chỉ ít thay cái ngang cấp võ đạo cao thủ như Ngụy Chính Tiên, Thu Phượng Ngô loại hình đại tông sư, làm sao cũng nói không nên lời, giống như cái này không biết xấu hổ đến. Đây không phải cái dễ đối phó nhân vật. Bốn người đều như thế, còn lại cầm y vệ, liên sinh giáo cao thủ càng là không lời nào để nói, vân đạo nhân sư đồ càng là hai mặt nhìn nhau, trận trận chán ván. Làm sao cái thuyết pháp? Thật tốt, làm sao lại kéo tới cha cùng mẹ? Long Vương là muốn đầu thai chuyện thế. Đại lão bản thử như có điều suy nghĩ. Tiên ma huyện cảnh bên trong đồ vật là có khả năng bị xuất ra đi, nhưng cái này cũng không bao quát những này sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm huyện ảnh. Nhưng đầu này lão Long rõ ràng có chút đặc thù, nói không chừng liền là không chết sạch sẽ. Nhưng dù cho như thế, nó muốn ra ngoài, chỉ sợ cũng muốn ứng tại bọn hắn những này kẻ ngoại lai trên thân. Xem như thế đi, lão Long tán dương nhìn đại lão bản một chút, mập mập này bề ngoài mặc dù không tốt, nhưng đầu óc tự hồ cũng không tệ lắm. Kỳ thật, lão phu đối với các ngươi cũng không cái gì ác ý. Các ngươi ngấp nghé tiền hàng trân bảo cũng tốt, bí tịch võ công cũng được, đều tùy các ngươi. Lão Long nhìn quanh đám người, khí tức trầm ngưng, giống như không giấu giếm, giống như nói ra mình tính toán. Trên thực tế, mấy lần tiên ma huyện cảnh khởi động lại, nó đều là một lòng một dạ muốn phản sát kia xấu hòa thượng, nhưng mà, làm dùng hết thảy biện pháp đều không thể phản sát về sau. Một đoạn thời gian rất dài, nó tinh thần sa sút, đồi phế đến cơ hội tự hủy. Thẳng đến có một ngày, nó manh động rời đi tâm tư. Vì thế, tại mấy lần tiên ma huyện cảnh khởi động lại bên trong, nó thử rất nhiều biện pháp, cuối cùng phát hiện, nó muốn ra ngoài, có lại chỉ có thông qua kẻ ngoại lai con đường này có thể đi. Nhưng mà, nó mượn thể cũng tốt, thôn phệ hóa thành trành quỷ loại hình cũng tốt, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi huyện cảnh. Mượn thể, nghe nó không che giấu chút nào nói ra mình từng làm qua đủ loại nếm thử, người liên can trong lòng, đều là phát lạnh. Cái này rõ ràng không giống võ đạo pháp môn, cho dù là đại lão bản dạng này tâm tư thâm trầm người, đều giác tâm đầu mát lạnh. Dư Linh Tiên hai nữ càng là cảm thấy toàn thân rét run, ác hàn không thôi. Bọn họ tự hỏi cũng đã gặp không ít giang hồ bại hoại, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế âm tàn thủ đoạn độc ác, cũng không muốn thể diện đại cao thủ. Hắn muốn mượn lấy thai ra cái này huyện cảnh. Dương Mục ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ lấy, lại là Đại Phật Sơn trên vị kia. Cái này huyện cảnh có lẽ căn bản một trong là đầu lão cá chạch, nhưng hắn cũng không có quên, cái này huyện cảnh tại bạo thực chi đỉnh bên trong kêu là đạt ma phục long đồ. Như con rồng già này thật có thể đi ra ngoài, kia chẳng lẽ không phải vị kia cũng trở ra đi. Là, nữ nhi gia ngượng ngùng, nào có như thế trần trụi. Gặp hai người mặt lạnh lấy không nói một lời, lão Long vỗ nhẹ trán, tự cho là đoán ra các nàng tâm tư, ngược lại nhìn về phía đang ngồi cả đám. Khẽ mỉm cười nói, chỉ cần chư vị giúp ta một chút sức lực. Lão phu cái này thủy tinh cung bên trong tất cả các loại bảo bối, tiền hàng, võ công, đạo thuật, bí thuật, đều có thể cầm đi. Nghe được lời này, hình như có người có chút tâm động, nhưng phát giác được hai nữ lạnh lùng ánh mắt, lại không khỏi có chút tê cả da đầu. Cái này có thể ứng. Cục, đại lão bản ho nhẹ một tiếng, dẫn tới mọi người ánh mắt. Lão Long cũng nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, nói, ngươi người này coi như linh quan, đáng tiếc mập một ít, cũng già một ít, không phải. Long Vương hiểu lầm. Phát giác được thật giống như có thể ăn người ánh mắt, đại lão bản mặt không đổi sắc, lại lắc đầu liên tục, tại hạ quả thực lớn tuổi một ít, lòng có hơn cũng lực không đủ. Hắn còn đang suy đoán đầu này lão Long mục đích, suy bụng ta ra bụng người, hắn quả thực không tin con rồng già này sẽ dễ dàng như thế nói ra mục đích của mình. Nhưng càng nghĩ, bọn hắn bọn người trên thân tự hồ cũng không có cái gì đáng giá cái này, lão cá chạch mưu tính mới là. À, hắn lời còn chưa dứt, cản giang lão Long đã là cười lạnh một tiếng. Nó quanh thân thanh quang như nước, khí tức trở nên cuồng bạo, mà lăng lệ. Mập mạp, ngươi đang tiêu khiển bổn vương sao? Không dám, không dám. Để lại Tạ Thất cánh tay không cho hắn tiến lên chịu chết, đại lão bạn ý cười không giảm, cũng không quá mức khẩn trương, nói. Ý của tại hạ là, có thể thay mặt Long Vương ra ngoài một lần, tìm một thân mang lục giáp phụ nhân đến, cũng tiết kiệm Long Vương không duyên cớ chờ tháng 10, lãng phí thời gian. Ha ha ha, lãng phí thời gian. Cản Giang lão Long ngửa mặt lên trời cười to. Hùng hồn khí cơ dẫn tới đại điện chấn động, Long cung oanh minh, đáy sông u u, thủy triều cuồn cuộn. Lão phu còn sợ lãng phí thời gian sao? Manh, sóng âm quanh quẩn ở giữa, không thể tính toán thanh quang hiển hiện mà ra, thuận theo âm động, giống như ngàn vạn đạo xiềng xích tung hoành xen lẫn, đem đại điện, long cung, thậm chí cả toàn bộ cảng giang đô phong tỏa tại bên trong. Chư vị, bổn vương kiên nhẫn là có hạn. Như thác nước thanh quang bên trong, cảng giang lão long đứng chắp tay, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại hình như có sơn nhạc chi trọng. Hiện tại, cho bổn vương trả lời chắc chắn đi. Hô, nặng nề khí thế tràn ngập tại cả tòa đại điện. Khí thế kia là như thế chi bá đạo, cho dù là Dương Ngục, đều cảm giác như có gai ở sau lưng, giống bị thần phong chống đỡ mi tâm, trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên lớn lao kiềm chế. Những người còn lại càng là không chịu nổi, một đám cẩm y vệ còn tốt, miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng liên sinh giáo mấy người, tâm thần liền chập chờn. Long Vương, rốt cục, theo khí thế càng phát ra dày đặc, một vị người trung niên gầy gò đầu tiên đứng dậy, bộ ngực của hắn chập trùng, hô hấp không khoái. Ta, tại hạ nguyện ý. Lâm Tự, ngươi dám? Dư Linh Tiên sắc mặt trầm xuống, song kiếm kêu khẽ một tiếng, lăng lệ đến cực điểm, kiếm khí đã thấm nhuần hơn 10 trượng khoảng cách, liền muốn đem nó đưa đầu. Long Vương, trung niên nhân kia sắc mặt đại biến, nhìn về phía cảng giang lão long, cái sau mỉm cười, mà đứng, ánh mắt bên trong lại đều là lạnh lùng, nào có nửa phần muốn nhúng tay ý tứ. Thánh nữ, Lâm Tự tâm thần cuồng loạn, liên tiếp lui về phía sau, lại nơi nào làm cho mở Dư Linh Tiên nén giận một kích, trực tiếp bị chém đứt cái cổ, máu gắn một chỗ. Lại là nàng vừa ra tay, bị phong cấm nội tức cùng huyết khí, liền lại từ khôi phục thông suốt, cũng không cùng đầu người rơi xuống đất, tầng tầng gần sóng liền lại từ bao phủ xuống hắn thân, lại lần nữa phong ấn nàng một thân huyết khí. Ti tiện mặt hàng, cũng làm đến bổn vương cha. Cảnh giang lão long thần sắc lãnh đạm, mặc kệ giết người, mà sắc không thay đổi, mà là nhìn về phía biến sắc những người còn lại. Bổn vương hai vị này chuẩn mẫu thân thiên tư quốc sắc, nhân phẩm võ công thiên phú đều thuộc nhất lưu, muốn chinh phục bọn họ, cũng phải nhìn bản lãnh của các ngươi. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, lại không người đáp lại. Chính là có chỗ động tâm mấy người, nhìn thấy Lâm Tự chưa từng lạnh thấu thi thể, trong lòng cũng lạnh một nửa. Hai nữ nhân kia cũng không phải dễ đối phó. Một cái cẩm y vệ một châu chỉ huy sứ, một cái liên sinh giáo thánh nữ, có một cái tính một cái đều là tâm ngoan thủ lạc nhân vật, đắc tội bọn họ, chưa chắc liền tốt trôi qua tội con rồng già này. Vân đạo nhân sư đồ run lẩy bẩy, co quắp tại nơi hẻo lánh, trong lòng vạn phần hối hận ảo não, sớm biết như thế, hối hận không nên kia giống như tùy tiện đón lấy thiệp mời, đến mức hãm sâu ác địa. Tạ Thất sắc mặt cũng thật không tốt, đầu này lão long ý chí quá cường liệt, lấy võ công của hắn thế mà đều có chút nhổ không xuất kiếm tới. Ai? Đại lão bạn thở dài, Long Vương thầm nghĩ đến sớm có mục tiêu, cần gì phải trêu đùa chúng ta. Hắn xem như nhìn minh bạch, đầu này lão long rõ ràng sớm đã có lấy chủ ý, lần này diễn xuất, ngược lại là muốn hòa hoãn hai nữ cảm xúc. Nói không chừng, ai ứng liền phải tiếp nhận hai vị kia nén giận một kích. Là cực, là cực. Nghe vậy, cả đám hoặc kinh ngạc, hoặc giật mình, Duy Cảnh Giang lão long lại tự đại cười, nó gật đầu thừa nhận, lại là nhìn phía thượng tòa chỗ. Từ đầu đến cuối chưa từng có động tác gì người thiếu niên. Thân phụ Phật môn kim cương thân, thiên phú dị bẩm, căn cốt tuyệt hảo, nhất là khó được chính là, thêm nữa không giận, không sợ hãi, không sợ. Theo ánh mắt của nó, ánh mắt mọi người cũng tận rơi vào một thân trên thân. Dư Ngục tay nắm rượu chén, hình như có kinh ngạc, lại như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ nhàn nhạt nghe. Không hổ là đạt ma đều coi trọng nhân kiệt. Lão long ánh mắt rất sáng, ánh mắt giống như có thể thấm nhuần hết thảy. Ngự khí bên trong mang theo không hiểu hương vị, khí vận tuyệt hảo, nhân phẩm tốt nhất, chính có thể làm đến ta nhất thời cha. Dương Ngục, dù Phượng Tiên cắn răng, nàng tự nhiên nhận ra Dương Ngục, chỉ là cảm thụ được hắn khí tức trên thân, trong lòng cũng kinh ngạc không nhỏ. Tiểu tử này võ công tiến bộ, khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Là hắn, Dư Linh Tiên trong lòng cũng là khẽ động, dường như nhớ ra cái gì đó. Hô, uống cạn rượu trong chén, Dương Ngục trùng điệp rơi chén. Cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt, lực chú ý đều ở cảnh giang lão long chi thân, muốn nhận ta làm cha. Nghe ngữ khí của hắn, cảnh giang lão long thở dài, nhìn đến ngươi không nguyện ý, làm sao, là bọn họ không hợp khẩu vị của ngươi, vẫn là, đều không phải. Kia là, cảnh giang lão long hình như có cảm giác, Dương bộ tính không được nhân vật tài giỏi gì, cần phải làm nhi tử ta. Áo bào đỏ Dương nhẹ, năm ngón tay án đao, Dương Ngục ngữ khí bình tĩnh, mà lãnh đạm. Người cái này ẩm ướt sinh trứng hóa hạng người, còn chưa xứng. Hô, vô hình khí thế va chạm lẫn nhau, tại trước người hai người đẩy ra tầng tầng gần sóng, đại điện rung rẩy, cái bàn đều động, cả đám bị khinh bị hơi thở ép một cái, nhao nhao lưu lại. Túc sát chi khí tràn ngập cả tòa đại điện. Nhìn qua án đao mà lên Dương Ngục, cả đám thần sắc đều có biến hóa, có người muốn nói lại thôi, cũng có âm thầm kính nể. Đầu này lão long khí tức cường hoành đến cực điểm, lại tại hắn nước bên trong sân nhà, dù cho là võ công cao hơn nó, đều chưa hẳn dám ở nước bên trong ngự khí giao thủ. Chỉ có đại lão bản giống như sớm có sở liệu, yên lặng lui lại mấy bước, đồng thời giữ lại chưởng bên trong tiền đồng. Ẩm ước sinh trứng hóa. Cản Giang lão long nhắc tới Dương Ngục lời nói, ngoài ý liệu cũng không tức giận, trên thực tế, cái này cũng không đáng tức giận. Đẻ con, đẻ trứng chính là sự thật. Chỉ là, không muốn ngươi tuổi còn nhỏ, liền đem chủng tộc khác biệt nhìn nặng như vậy, vạn loại có linh, cái gì ẩm ước sinh trứng hóa, đẻ con lại có rất phân biệt đâu. Lão long không thấy nộ khí, ngược lại là gặp hắn án đao, mà lên khẽ lắc đầu. Ngươi ta có phụ tử duyên phận, phụ tử ở giữa, sao hiếu động đao binh đâu. Thanh âm của nó bình tĩnh, lại đủ bao trùm cả tòa đại điện, nghe nó tự hồ cực kỳ nghiêm túc lời nói, cho dù là tên đã trên dây Dương Ngục, cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Lão cá chạch, ngươi quá cũng ngu sĩ. Dù Phượng Tiên Bắc Phượng đứng đấy, ngôn từ kịch liệt, kém chút cắn nát răng. Thật muốn có ngươi con trai như vậy, ta tại chỗ bóp chết, cũng cho ngươi cũng tại thế giới loài người cầu học nhiều năm, sao ngay cả nửa điểm lễ nghĩa liêm sĩ đều không học được. Dư Linh Tiên cũng nhịn không được châm chọc một câu. Lấy tính tình của nàng tới nói, đây là cực kỳ hiếm thấy, càng hiếm thấy hơn chính là, nàng lại cùng Dụ Phượng Tiên đứng chung với nhau. Nàng dẫn theo song kiếm, ngắm nhìn bốn phía, thấy xa xa thối lui người liên can, không khỏi hư lạnh, ngồi đầy đại trượng phu, tận làm con gái thái. Dứt lời, nàng theo Dụ Phượng Tiên tề đạp một bước, cùng Dương Ngục sóng vai, dù vẫn bị hạn chế lấy nội tức cùng huyết khí, nhưng cũng tuyệt không nghĩ mặc kệ bài bố. Một câu, nói người liên can mặt đỏ tới mang tai. Tạ Thất cơ hồ liền muốn theo mấy cái cẩm y vệ cầm kiếm mà lên, nhưng vẫn là bị đại lão bản đè lại cánh tay. Hắn không hiểu quay đầu, cái sau chỉ là lắc đầu, nhưng cũng không nói cái gì. Không có gì ngoài bản tính là thật, cái gì lễ nghĩa liêm sĩ, bất quá là hậu thiên cường giả thêm tấm màn che, là nhân loại các ngươi mình dùng để trói buộc mình xiềng xích thôi. Tựa như lúc này, nếu là thú loại, đều làm khom người tại trước, ta muốn nó giao phối, nó liền phải giao phối, cái gì lễ nghĩa liêm sĩ. So ra, mà vượt tính mệnh nửa phần sau. Cản Giang lão long thần sắc bình thản, nó cũng không cảm thấy mình có cái gì không đúng. Nói lời nói này những người còn lại cũng không khỏi khẽ giật mình, bọn hắn trước đó thay vào mình, tự nhiên cảm thấy con rồng già này quá mức chẳng biết xấu hổ, lại quên đối phương căn bản không phải người. Nó có lẽ căn bản không cảm thấy cái này có cái gì quá không được. Cũng thế, loài rắn bên trong, chưa chắc liền có loại vật này. Vô sĩ, dù Phượng Tiên nhịn không được hoành đao tại trước, lấy thân phận địa vị của nàng, cường giả thấy không ít, mà nếu đầu này lão long đồng dạng không phải người, nhưng cũng là chưa bao giờ thấy qua. Đạo khác biệt, không thể cùng ngu đồ. Dương Ngục lười nhác cùng đầu này lão long nhiều lời, tiến lên trước một bước, tích xúc nửa năm lâu nội tức, huyết khí liền từ bay lên. Thời gian nửa năm cũng không tính dài, có thể tính trên trước đó đi đường mấy tháng, đã đầy đủ hắn lại lần nữa nuốt hai cái hoán huyết đại đan, mặc dù bởi vì hắn tu hành tuyến nguyệt quá ngắn, chưa ngưng tụ lò luyện. Nhưng huyết khí là võ đạo căn cơ, hắn mạnh một phần, nội tức mạnh ba phần, chân cương cũng mạnh ba phần. Hắn dám đến nơi đây, đương nhiên sẽ không nắm chắc chút nào, chỉ ít, có rút đi nắm chắc. Kim cương bất hoại, Phật đà ném tượng, còn có thần thông hương vị, tốt, tốt, tốt. Lão Long hình như có cảm giác, ánh mắt sáng lên mấy phần, càng phát ra không nỡ ra tay, mắt thấy Dương Ngục dậm chân liền muốn rút đao, hắn mở miệng. Người ta động thủ, thắng bại lại không phải nói, mọi người ở đây phải chết hơn phân nửa. Mặc dù ngươi ta cũng không lắm quan tâm, nhưng nếu lão phu cho ngươi lựa chọn đâu? Ông, Dương Ngục nhíu mày, hắn tuy có nắm chắc rút đi, nhưng mọi người tại đây lại là không thể ra sức, những người khác thì cũng thôi đi, dù Phượng Tiên hắn cần để ý một ít. Tiếp theo, Dư Linh Tiên chỗ, vô cùng có khả năng có lão gia tự tin tức, là lấy, hắn dù khí tức thôi phát, động tác lại hơi chậm lại. Lấy lão phu cảm giác, ngươi nên tinh thông thể pháp, giỏi về lực lượng. Phải thì như thế nào? Thấy Dương Ngục động tác dừng một chút, lão long trên mặt nhiều ba phần ý cười, nói ra chủ ý của mình. Như thế, không ngại đánh cược một cược, liền cược ngươi lực lượng, như thế nào? Như thế nào cược pháp? Dương Ngục không có cự tuyệt, trong lòng, thì là khẽ động. Kim cương bất hoại thân có thành tựu, hắn lúc này lực lượng so với trước đó muốn tinh luyện quá nhiều, lại lấy Phật đà ném tượng thôi pháp, có khả năng phát huy uy lực, hơn xa trước đó. Nơi đây người, tính đến hai vị chuẩn mẫu thân, còn có 23 người, cũng không thấy hư lạnh hai nữ. Lão Long mỉm cười điểm chỉ đám người, cuối cùng chỉ hướng mình. Ta không ngăn không tránh, mặc ngươi đánh 23 quyền, nếu ngươi có thể đánh chết ta, hoặc là đánh ra lão phu bản thể, đều tính ngươi thắng. Như vậy, ở đây tất cả mọi người, ngươi toàn bộ mang đi. Thủy tinh cung bên trong tất cả bảo vật, tiền hàng, bí tịch võ công, cũng hết thảy về ngươi, thậm chí, lão phu Long Châu, ngươi cũng có thể lấy đi. Như thế nào? Lão Long đứng chắp tay, thần sắc vi diệu, không chút nào che giấu tự tin của mình. Tốt như vậy. Dương Ngục hơi hít mắt lại, cân nhắc lợi hại. Đầu này lão cá chạch đương nhiên không so được truyền thuyết bên trong chân long, nhưng hắn dị loại xuất thân, thể phách so với nhân loại vốn là mạnh hơn vô số, nhiều năm tu luyện, chỉ sợ cho dù không bằng Đại Phật Sơn trên vị kia, cũng kém chi không xa. Mà minh lực lượng, hắn nếu bị thua đâu? Dương Ngục không đáp, dù Phượng Tiên đã là lạnh giọng chất vấn. Hắn nếu bị thua, liền phải ngoan ngoãn lưu lại, làm một lần cha. Gặp dù Phượng Tiên trả lời, lão long trên mặt ý cười càng đậm, tính trước kỹ càng. Cũng mời hai vị mẫu thân cùng cha tùy ý thành hôn, thật tốt nên đón ta chi Giáng sinh. Trầm mặc, Dương Ngục trong lòng lóe ý niệm, tính toán cái này lão cá chạch phải chăng có khác mưu tính, dù Phượng Tiên cũng nhướng mày suy nghĩ. Ngược lại là Dư Linh Tiên dẫn đầu mở miệng. Nếu muốn ta đáp ứng, ngươi cần cho chúng ta 7 ngày thời gian. Lão Long cười không nói, nhìn về phía trầm mặc Dương Ngục, dù Phượng Tiên, gặp hai người không phản đối, mới trả lời. 7 ngày quá lâu, chỉ có 3 ngày. Tốt, Dương Ngục ngẩng đầu. Thật sâu nhìn đầu này cho mình to lớn chèn ép lão cá chạch một chút, quay người đi hướng về sau điện. Gặp đây, những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Một lời đã định. Lão Long vỗ tay trở ra, cười lớn tan biến tại đại điện bên trong, thanh âm bên trong đều là nắm vững thắng lợi khoái ý. Cái này cha, ngươi làm định. Đầu này lão Long, cho là Phật môn điển tịch bên trong Đạt Ma Phục Long bên trong bị Đạt Ma chết ngay lập tức tại Giang Hà phía dưới đầu kia, theo Thiền Tông lời nói. Đầu này lão cá chạch gân cốt cường kiện. Toàn thân là bảo, hắn vậy chế chi thương long chân giáp đến nay, đều là thiên hạ đỉnh tiêm bảo giáp, to lớn gân chế chi phục long cung, cũng là thiên hạ cường cung, bây giờ tại lĩnh Nam Vương Phủ. Kỳ cốt, hắn máu, hắn thịt, hắn tạng phủ. Hậu điện bên trong, Dương Ngục chống lên chân cương, ngăn cách thanh âm tiết ra ngoài, mà dù Phượng Tiên càng thêm cẩn thận, dù vậy đều vẫn là truyền âm nhập mật. Nói ra càng nhiều liên quan tới đầu này, lão cá chạch bí ẩn, thẳng nghe được Dương Ngục mí mắt đều là nhảy một cái. Đầu năm nay, Thiền Tông Hòa Thượng, thật hung. Bởi vậy, muốn 23 quyền đánh chết nó, ngoại trừ vị kia Đạt Ma Đại Tông Sư, chỉ sợ không ai làm được. Dù Phượng Tiên thần sắc ngưng trọng, nàng so Dương Ngục tới sớm non nửa năm, những ngày này, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào sát tướng ra ngoài, làm sao một bước sai, từng bước sai. Nghĩ đến đây chỗ, nàng nhịn không được trừng mắt liếc Dư Linh Tiên, nếu không phải hai người lưỡng bại câu thương, cũng không trở thành dễ dàng như thế bị cầm xuống, nếu không được. Cũng không trở thành như thế biệt khuất. Cái này lại trách được ai đây? Ngươi bà điên bất quá là tự thịt ác quả. Dư Linh Tiên sách cầm song kiếm, một bước cũng không nhường. Ngươi chẳng lẽ muốn chết? Ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Hai cái túc địch một điểm liền, giống như sau một khắc liền muốn đao kiếm tương hướng. Dư Ngục nhìn đau đầu, nhưng cũng lười nhác trên góc, khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh, suy nghĩ lấy phá địch chi pháp. Thành như dụ Phượng Tiên nói, đầu này lão long gân xương da mô huyết nhục tạng phủ không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất bảo tài, như vậy hắn bản thân thể phách tự nhiên mạnh đến đáng sợ. Muốn phá đi, bằng vào ta giờ này ngày này võ công, lấy chín trâu hai hổ, huyết khí, nội tức, chân cương phát bá quyền, có lẽ kiêu ngạo tông sư, có thể nghĩ muốn phá kia lão long thể phách. Dư Ngục trong lòng suy nghĩ, không khỏi khẽ vuốt ngực, bạo thực chi đỉnh sao động, từ nhập nơi đây liền chưa từng ngừng qua. Võ đạo tầng cấp càng cao, thì càng khó một lần là xong. Chân cương cùng lò luyện ở giữa. Nhìn như chỉ kém một lần thay máu, nhưng cái này vượt qua, lại so trước đó muốn lớn hơn nhiều lắm. Điểm này, từ dụ Phượng Tiên dạng này thiên phú, tài nguyên cũng không thiếu thiên chi kiêu nữ, đều khốn thủ này cảnh mấy năm liền đủ có thể thấy được chút ít. Nửa năm đều chưa từng vượt qua, lại đến 3 ngày, cũng là uổng công. Muốn phá cục, Dương Ngục. Cái này, dụ Phượng Tiên hai người cũng đều kiềm chế lửa giận, quay lại thân đến, hỏi một cái để Dương Ngục nheo mắt vấn đề. Ngươi tu loại nào chân cương? Thiên thanh cương khí. Vốn định ăn ngay nói thật Dương Ngục, nghĩ, vẫn là đè xuống tâm tư, lúc này nói ra chân tướng, sợ không phải muốn nổi loạn. Thiên thanh cương khí, cái gì rối tinh rối mù, chưa nghe nói qua. Dù Phượng Tiên lẩm bẩm một câu, quả thực chưa từng nghe qua cái tên này, liền để hắn dùng đến nhìn xem. Cái này, Dương Ngục nghĩ, xòe bàn tay ra đến, một vòng thanh quang nổi lên. À, dù là Dương Ngục bị đè nén thanh long chân cương đặc tính, nhưng dù Phượng Tiên đối với môn này cương khí cỡ nào quen thuộc. Một chút liền nhìn ra dị dạng đến, nàng lẩm bẩm nói, cái này cương khí, cực kỳ quen thuộc. Nhìn một chút, nàng nhịn không được đưa tay đi đụng vào, Dương Ngục bận biểu nắm lại bàn tay, hơi có chút không được tự nhiên nói, cục, chỉ huy sứ có gì chỉ điểm. Người cái này chân cương, kém chút ý tứ, bất quá cũng may cùng nhà ta gia truyền chân cương đồng nguyên, như thế. Dù Phượng Tiên do dự một cái chớp mắt, gia truyền chân cương là không cho phép truyền ra ngoài, nhưng lúc này nàng cũng không được biện pháp. Nội tức huyết khí bị hạn, mà mình nể trọng viên kia tự kim hồ lô đạo quả lại thế nào, đều không có phản ứng. Như Dương Ngục thực sự bại, mình chỉ sợ. Nghĩ đến, nàng liền rùng mình một cái, vẫn là cắn răng nói. Ta tạm thời chỉ điểm ngươi một hai, chỉ là sau khi ra ngoài, không được truyền thụ người khác. Nói đến chỗ này, nàng vừa oán hận trừng mắt liếc Dư Linh Tiên. Ngươi đây, cái sau không nhìn nàng, có chút do dự về sau, cũng cắn răng nói. Ta liên sinh giáo bên trong, có chính đại căn bản bí thuật, ta chỗ sở trường về tên là Lão Mẫu Phách Sơn Tinh Quyết, am hiểu nhất phá cương, phá khổ luyện. Ba ngày quan cảnh, ngươi có thể học nhiều ít, liền học nhiều ít đi. Ba ngày quan cảnh, cũng học không được quá nhiều a. Dư Linh Tiên trong lòng đột nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm, không yên. Cái này, kinh hỉ xảy ra bất ngờ, nhưng Dương Ngục vẫn là hơi có chút áy náy, chủ yếu là đối với vị này bị mình lừa mấy lần dụ chỉ huy sứ. Thôi được, vậy liền từ chối, thì bất kính. Có lẽ là trùng hợp, liên sinh giáo như Đại Minh Vương Triều đồng dạng chia làm một chủ chính phó, tổng cộng 10 đầu pháp mạch. Hắn bên trong, liên sinh lão mẫu chí cao vô thượng, bị hắn dạy tôn làm chí cao chí tôn đến quý sáng thế thần vương. Mà hắn dưới, thì là liên sinh cựu nữ, liên sinh giáo tôn sinh lão mẫu, phân biệt là vô thánh lão mẫu, phách sơn lão mẫu, lê sơn lão mẫu, vô cực lão mẫu, kim thân lão mẫu, thác thiên lão mẫu, thái cực lão mẫu, tây sơn lão mẫu, địa tàng lão mẫu. Dựa vào chính đại lão mẫu vi tôn thần, liên sinh giáo lại phân làm chính mạch lại riêng phần mình chia làm trong ngoài, thế lực khổng lồ hỗn tạp vượt quá tưởng tượng, là có thể ngang hàng một nước thế lực lớn. Dư Linh Tiên chỗ liên sinh giáo điểm mạch, liền là tôn Phách Sơn lão mẫu làm chủ thần, pháp mạch đích truyền bí thuật, là lão mẫu Phách Sơn Tinh Quyết. Tại huyền không tự thần công bí thuật bản bên trong nổi danh, hắn xếp hạng còn muốn cao hơn Phật Đà ném tượng. Hô! Mặc dù sớm đã hạ quyết định, thật là cái đến muốn truyền thụ ngoại nhân nhà mình đích truyền bí thuật thời điểm, Dư Linh Tiên vẫn là không quá tự tại. Ta đã nói qua một lần, hiện tại cùng ta cùng nhau đánh một lần nhìn xem. Lạnh mặt nói một câu, nàng phiêu nhiên lưu lại, hậu điện không nhỏ, nàng một bước này lưu lại, liền dựa vào đến góc tường, chợt, nàng quát khẽ một tiếng dẫn tới Dương Ngục chú ý. Tiếp theo một bước trước đạp, năm ngón tay trên hoạch, suy suy suy. Dương Ngục nhìn rõ ràng, nàng lần này trên hoạch, năm ngón tay liền tựa như năm thanh cao tốc lôi kéo răng cưa, tại không trung cắt đứt ra hết sức rõ ràng vết tích. Dù là nàng có ý thức chậm dần, nhưng cái này một cái dương lên, vẫn là cực nhanh, kỳ thế càng là hung mãnh. Tại người đứng xem mắt bên trong, tựa như là một đạo lăn lộn lôi long, từ đuôi đến đầu, muốn xé rách màn trời. Mà theo trên cánh tay của nàng dương, nàng cả người khí thế cũng theo đó cất cao, cánh tay dương càng cao, hắn khí tức cũng liền càng cao, như phượng như bằng. Ý chí, Dương Ngục hai tay tùy ý rơi vào bên cạnh, cường đại cảm giác để hắn có thể vô cùng rõ ràng ghi chép lại Dư Linh Tiên tất cả động tác, thậm chí căn cứ hắn khí lưu, huyết dịch, nhịp tim suy tính ra trong cơ thể nàng nội tức trở đi. Kinh lực phát huy lưu chuyển cùng biến hóa, ra tay, gặp Dư Ngục lập thân bất động, Dư Linh Tiên sắc mặt lạnh lẽo, không thấy như thế nào động tác, kéo lên chí cao điểm cổ tay chặt đã phát trảm, mà xuống. Ông, không phải tưởng tượng bên trong sắc bén vô song đao ý, cái này một tay chém vào xuống tới trong nháy mắt, Dư Ngục đã nhận ra cả tòa hậu điện bên trong không khí lăn lộn. Cổ tay chặt rơi chỗ, cả tòa gian phòng khí lưu đều bị một chút bài không, trảm diệt, đến mức, cho dù chân cương tu luyện cực cao người. Cũng vô pháp mượn nhờ ngoại giới khí lưu phát ra cùng loại phách không chưởng loại hình chân cương ngoại phóng đến. Đối với như Tề Long Sinh như thế đao cương hóa rồng, càng cơ hồ là song khắc. Cho dù là dụ phượng tiên thanh long cửu sát, cũng thoáng bị hắn khắc chế, chỉ ít không cách nào tùy tiện hợp thành cửu sát chi trận. Tốt, hắn cánh tay rơi xuống, Dương Ngục mới mở lời. Dư Linh Tiên không cách nào vận dụng nội tức cùng huyết khí, hắn đồng dạng không cần, không những như thế, hắn càng tiết ra chân cương. Vẹn vẹn lấy cùng nàng phản phức lực lượng nhất cánh tay nghiên kích, hoàn toàn thôi phát ra cùng nàng không khác nhau chút nào cổ tay chặt đến. Cái gì? Nghe khí lưu cuồn cuộn âm thanh, Dư Linh Tiên đáy mắt hiện lên một vòng chấn kinh, chợt thân thể rung lên, tóc dài váy áo tận ngửa ra sau. Hô! Vừa chạm liền tách ra, Dư Ngục đỡ lại một thức này cổ tay chặt, chợt hạp mắt, tại chỗ đứng rung, tiêu hóa lấy va chạm thời điểm lĩnh ngộ được tinh thần. Không giống với võ công, môn này lão mộ phách sơn tinh quyết, càng nặng tại tinh thần. Dùng liên sinh giáo tới nói, liền là tâm ta tuần thần, thuận nghịch trong một ý niệm. Một lần va chạm, Dư Linh Tiên chấn kinh không nhỏ. Cái này Dương Ngục vẹn vẹn nghe mình tố nói một lần, nhìn mình biểu diễn một lần, thế mà liền vô cùng hoàn mỹ đem mình vận kinh, vận khí pháp môn toàn bộ phục khắc xuống dưới. Đúng vậy, không phải học tập, mà là phục khắc. Học tập, tuyệt không có khả năng nhanh đến trình độ như vậy, càng sẽ không đem mình ra tay quen thuộc cùng nhau kế thừa xuống tới. Thiên phú như vậy, nhìn thấy nàng chấn kinh. Đi vào gian phòng dụ phượng tiên mới cảm thấy có chút thư thái, Trước đó nàng cũng bị lớn lao đả kích. Trước đó, nàng chưa hề nghĩ tới sẽ có người có thể tại nửa ngày bên trong học được nhà mình đích truyền Thanh Long chân cương, mà lại thuần thục giống như là học được nhiều năm, lấy nàng Hà Khắc ánh mắt thế mà đều tìm không ra mảy may mau bệnh, ai có thể nhìn ra kia là cái người mới học. Ngươi, Dư Linh Tiên ngữ khí có chút phức tạp, thấy Dương Ngục mở mắt ra, mới nói, ngươi nhưng muốn tôn thần, tôn thần, tôn thần, tên như ý nghĩa, dù cho lấy tinh thần mời một tôn thần linh vào ở tâm linh, dùng cái này thống hợp ý, hội tụ ý niệm, kinh phạt ý đến. Cái này, mới là môn này lão mộ phát sơn tinh quyết chân lý chỗ. Trước đó, nàng cũng không muốn truyền, nhưng lúc này, liền lại cải biến chủ ý. Nhìn mà, không cần. Dương Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khoát tay cự tuyệt. Môn này bí thuật dễ học khó tin căn bản, ngay tại ở tôn thần, không có kinh lịch một bước này, liền không khả năng đem môn này bí quyết tu luyện đến đại thành. Dư Linh Tiên sở dĩ truyền thụ mình, cũng là biết điểm này. Bất quá, mặc dù không biết nàng, vì sao thay đổi chủ ý, nhưng Dương Ngục vẫn là cự tuyệt. Võ đạo nàng thuần túy, tinh thần nhất là Di Ngã sắp xếp hắn, thỉnh thần có chủ tâm, ngày ngày tụng niệm cúng bái, chỗ tốt lại lớn, hắn cũng là không học. So với vị này tâm cơ giấu giếm, một vị khác liền lộ ra không tim không phổi nhiều, nguyên lành cái đem Thanh Long chân cương thuật lại một lần. Tu ý không tồn thần, như vẽ long không vẽ rồng điểm mắt, thiếu thốn dáng người, kém một tuyến, kỳ thực kém ngàn dặm. Dư Linh Tiên thoáng có chút đáng tiếc, thiên phú của người nọ quá tốt rồi, mặc dù là cẩm y vệ, đều để nàng có chút nhịn không được nếm thử lôi kéo. Nhân loại không cần cầu thần bái Phật, từ tâm thức là thần, từ tâm thức là Phật. Dư Ngục hiện học hiện mại, nói ra đạt ma đến. Bái thần vì cầu đạo, rõ ràng có người đi phía trước đường, làm gì mình một lần nữa đi tìm tòi. Dư Linh Tiên nhàn nhạt trả lời một câu, đứng dậy muốn đi. Có đạo lý. Dư Ngục gật đầu. Nhưng ta không học. Đáng tiếc. Dư Linh Tiên cũng không còn khuyên nhiều, quay người rời đi. Xuẩn tiểu tử. Nàng chân trước đi, dù Phượng Tiên cũng có chút bóp cổ tay, nàng lúc đầu nghĩ đập Dư Ngục bả vai, làm sao cái sau cao hơn hắn đủ một đầu nữa, chỉ có thể xoa xoa đôi bàn tay. Có học hay không? Trước lừa qua đến không tốt, liên sinh giáo cái này cửu môn bí thuật, thế nhưng là liền triều đình, đều chưa từng thu nhận sử dụng, không học đổi thành cái khác bảo bối không được sao. Xuẩn, nhìn qua chỉ có bộ ngực mình cao thấp, bị mình lừa giống như cái này lâu chỉ huy sứ, Dương Ngục suýt nữa đem mình lừa gạt chuyện của nàng nói ra. Nhưng cân nhắc đến tính tình của nàng, vẫn là chuyện, quyết định thay cái thời gian nói cho nàng, lúc này cũng không phải nội chiến thời điểm tốt. Thanh Long chân cương là Long Uyên Vương phủ bí truyền tuyệt học, ta học được. Sẽ không liên lụy ngươi. Vậy ai biết? Dù Phượng Tiên tự hồ căn bản không suy nghĩ, kéo lấy không rời người Thanh Long đao đi dạo, tản bộ trở về phòng, thi thầm trong miệng. Tiểu tử này làm sao cũng không thể từ bên trong minh ngộ đến bất bại thiên cương a. Thanh Long chân cương, là nhà nàng, có nàng lật tẩy, ai cũng không lời nói, nhưng nếu là đổi thành bất bại thiên cương, không đúng lúc như vậy, không trùng hợp như vậy. Nàng nói thầm, Dương Ngục tự nhiên nghe được rõ ràng, trong lòng ghi lại, cũng liền ra ngoài phòng. Đi thật xa, có chút nghiêng tai, lại nghe thấy hơi có chút phát điên thanh âm. Phá hồ lô, nát hồ lô, tốt hồ lô đại gia. Ngươi tốt xấu cho điểm phản ứng a. A, có phải hay không cho nghi mặt mũi. Khí, đáng ghét a. Ba ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Một ngày này, quen thuộc thanh quan lại xuất hiện, cảng giang lão long chậm rãi, mà đến, nhìn quanh đại điện bên trong cả đám người, vỗ nhẹ nhẹ chưởng. Có người làm tiếng lên, chức pháp khô khan dâng lên rau quả, thức ăn, rượu ngon. Chư vị thật vất vả đến một lần, cũng không thể trống không bụng trở về, cũng không thèm để ý đám người phải chăng kiên kỵ, chính nó khí thế to lớn ngồi xuống, tự rất tự uống, hình dáng cực tiêu sái, lại không ba ngày trước đó thấy chấp niệm thiên sâu. Rượu ngon, Vân đạo nhân vò đã mẹ không sợ rơi, lôi kéo đồ đệ trực tiếp ngồi xuống, một chén rượu vào trong bụng, lập tức một khen, rượu này, nhưng lại tốt hơn hôm đó. À, gặp hắn dám ngồi, lão Long cười nhạt một tiếng, hôm đó là đón tiếp. Hôm nay là tiễn đưa, cuối cùng một trận, tóm lại là muốn phong phú chút. Nghe được lời này, hai sư đồ da mặt đều là lắc một cái, một đám bị vây ở đại điện ba ngày không được ra vào những người còn lại, sắc mặt càng là khó nhìn lên. Ba ngày bên trong, không phải không người nghĩ tới đào tẩu, làm sao kia như thác nước thanh quan cơ hồ phong tỏa toàn bộ Lan Giang, dùng hết biện pháp, cũng căn bản không có cách nào khác tránh đi thanh quan bao phủ. Ai? Thật dài tiếng thở dài bên trong, đại lão bản thể xác tinh thần tiêu tụy. Giống như mấy ngày không ngủ không nghỉ, hắn một nghiêm mặt ngồi xuống, ai cũng không để ý, một chén uống rượu. Cùng hắn tương phản, là ba ngày trước sắc mặt âm trầm Tạ Thất, lúc này hắn mặt mày giãn ra, khóe miệng mỉm cười, cả người tinh thần đều tốt rất nhiều. Đã đến giờ, một đoạn thời khắc, lão Long rơi chén, Vẹn vẹn rơi chén động tác như vậy, đại điện bên trong, đủ dung nạp 30 người ngồi xuống cái bàn tính cả trên đó thịt rượu, đã hết thành bột mịn. Nhưng mà, chấn động lại chưa từng hướng ra phía ngoài khuếch tán một phần. Lão gia hỏa này, tâm tình cực kém đại lão bản mí mắt đều là rung lên, những người còn lại càng là kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, chỉ riêng ngón này, liền vượt qua ở đây phần lớn là người tưởng tượng. Chỉ huy sứ, mấy cái cẩm y vệ trên nghênh mấy bước, ba người mới từ hậu điện đi tới. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, trọn vẹn ba ngày đêm, lại cái gì cũng không làm nha. Lão Long tự nói thanh âm khá lớn, làm cho dụ Phượng Tiên hai nữ tức nghiến răng ngứa, lấy thân phận của các nàng, gặp được cao thủ, cho dù là địch nhân, nhiều cũng có mấy phần phong độ. Như đầu này lão Long giống như, thật sự là trước nay chưa từng có. Lưu manh vô lại đều dạng cứu cái mặt mũi, nhưng đầu này lão cá chạch, hoàn toàn không biết da mặt là cái gì đồ vật. Có nói nhảm, thắng ta lại nói đi. Dư Ngục tâm tư trầm ngưng, không còn dư thừa tạp niệm đi nói nhảm, bước ra một bước hậu điện đồng thời, ống tay áo đã bị khí lưu rót đầy. Dưới chân đạp mạnh ở giữa, đại điện liền từ vang lên tiếng sấm nổ giống như oanh minh. Thanh quang mờ mịt, gần sóng khuếch tán, thủy tinh cung bên ngoài, mạng lớn mạch nước ngầm lan lộn khí lưu, tựa hồ cũng không tệ lắm. Cản Giang lão Long thần sắc tự nhiên, nhìn Dư Ngục dậm chân, song quyền, đột đưa tay gỡ xuống trên đầu kim quang, rối tung lông mày hướng về phía trước một đưa, hướng cái này đánh. Hô, dậm chân gió nổi lên, gợi lên huyết khí như lửa, một chút, Dư Ngục quanh thân xích hồng, huyết khí, nội tức, chân cương đã hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, thôi động khớp xương rõ ràng quyền ấn mà tới. Quyền thứ nhất. Mạnh, thực chất quyền phong cùng vô hình thanh quang không được va chạm, phát ra kéo dài không thôi sấm sét thanh âm. Dậm chân ra quyền trong nháy mắt, Dư Ngục đã vứt bỏ bất luận cái gì tạp niệm. Trước mặt đầu này, lão Long thăm dò khiêu khích với hắn trong lòng không có tạo thành bất kỳ gợn sóng nào. Huyết khí thôi phát, nội tức cuồn cuộn ở giữa, hắn ghép lại cương phong khí lưu, là giữa năm ngón tay, quyền ấn lướt ngang, như núi che đậy. Ô ô chấn động khí bạo âm thanh giống như đem trọn ngôi đại điện không khí toàn bộ bài không ra ngoài, xa xa đứng ngoài quan sát cả đám, đều là hô hấp trì trệ, như có một ít không thở nổi. Đây là lão mộ phát sơn tinh quyết thôi động, quyền ấn chỗ đến, khí lưu bài không, mặc cho cái gì chân cương, đều muốn uy lực giảm nhiều, thậm chí muốn bị cực hạn tại quanh thân ba thước. Một quyền này lực lượng, góc độ, thanh thế mạnh, dù cho là dụ Phượng Tiên, Dư Linh Tiên cũng không khỏi ghé mắt, nhưng mà, Cản Giang lão Long lại giống như chưa tỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, quyền ấn đóng rơi vào trên trán. Đàn, dường như hậu thế đại thiềm tự bên trong chiếc kia nặng nề như núi đồng thao chung lớn bị mãnh nhiên gõ vang, mắt trần có thể thấy sóng âm sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán. Võ đạo đấu chiến, dạng cứu cái một phần lực phát 10 phần công, mà Phật Đà ném tượng càng có thể đem một phần lực phát thành 12 phần công. Lấy Dư Ngục giờ này ngày này chi thể phách, lực lượng, một quyền này bên trong ẩn chứa lực đạo, đủ bằng được tượng bày tử vong va chạm, quy về một điểm gần như có thể đánh xuyên tường thành. Liền thấy khí lưu lan lộn, bùng cát đều lên, cả tòa đại điện đều là âm vang nhảy một cái, nếu không phải kia đâu đâu, cũng có thanh quang bao phủ gia trì, lần này liền bị lật tung. Đám người đã sớm thối lui đến đại điện biên giới, nhưng theo sóng âm cổn đảng, chỉ cảm thấy tựa như bị điện giật giống như rung lên, hơi yếu mấy người càng là cảm thấy gân cốt, nội tạng đều tê dại một mảnh. Nhìn nhau hãi nhiên, lão đảo lui lại. Hô, cuồng bạo sóng khí thổi tan lan lộn bùn cát bụi mù, một lần va chạm phía dưới, thủy tinh cung mặt đất bị triệt để oanh sập, bùn nhão dâng lên, nhưng mà nước sông vẫn bị bài xích bên ngoài. Không ai có thể bộ mặt đổi màu ăn một quyền này, Cản Giang lão Long cũng không được. Dư Ngục trong mắt nhìn lại, chỉ thấy con rồng già này không có hình tượng chút nào ghé vào lõm sâu dưới mặt đất, tứ chi mở ra, cổ duỗi lão dài, rất giống một con bị rút xác con rùa già. Nhưng mà, nó cũng không thụ thương, chỉ là lúc đầu có tinh mịn tóc đen đỉnh đầu, hết một mảnh lớn, nhưng Dư Ngục đủ nghiền nát căn phòng một quyền, lại chỉ đem nó màng da đánh phím hồng, mà thôi. Cái này, nhìn xem phế tích bên trong không có hình tượng chút nào có thể nói lão Long, lại không có bất kỳ người nào hiện ra một vòng ý cười, tương phản. Trong lòng mọi người, đều là phát lạnh. Có thể đi vào cái này ảo cảnh, không có gì ngoài một thiếu du bên ngoài, đều có lấy sát phạt kinh nghiệm. Cho dù không có, cũng toàn, nhưng cảm nhận được Dư Ngục một quyền này đáng sợ. Nhưng mà, đầu này lão Long, vậy mà lấy hoàn toàn không đề phòng tư thái cứ thế mà tiếp nhận một quyền này, lại vẹn vẹn rơi mất nửa mảnh da đầu, mà thôi. Đây là cỡ nào đáng sợ thể phách. Cái này lão cá chạch. Dư Linh Tiên trong lòng trầm xuống, cảm nhận được áp lực. Long chủng phi phàm loại. Đầu này lão Long tuy không phải truyền thuyết bên trong chân Long, nhưng hắn thể phách cường đại cũng vẫn là vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ. Không kém, không kém. Lão Long xoay người ngồi dậy, chạm nhẹ trán, nhìn về phía trước người, ý cười hơi hằn, ánh mắt lại sáng lên. lại đến. Một kích không bên trong, Dương Ngục không có chần chờ chút nào cùng khiếp đảm, một bước lui lại, cánh tay Dương như thần viên, chợt hiện thanh quang như thác nước như nước thủy triều, bị hắn sinh sinh nắm tiến lòng bàn tay. Ngang, thanh quang như nhật nguyệt nở rộ, hào quang rực rỡ, ở giữa Dương Ngục phát ra hét dài một tiếng, tóc dài bay lên, quần áo phồng lên, quyền ra như rồng. Tại kia lão long xoay người, mà lên trong nháy mắt, lại lần nữa một quyền nện xuống, giống như từ không trung giơ cao hạ một viên sao băng, quyền thế hung mãnh càng hơn trước đó. Quyền thứ hai, âm chưa rơi, quyền đã tới, như trọng truy đánh trống, giống như thôn nhân cầm lên mặt thiết truy hung hăng đánh cọc gỗ, chỉ một chút, kinh khí bốn phía ở giữa, cản gian lão long đã bị toàn bộ nện vào dưới mặt đất, bùng triều cuồn cuộn cơ hồ nhét đầy cả tòa đại điện, ép cả đám không khỏi thối lui ra khỏi đại điện, lại nhìn đi. Liền nghe được oanh minh trận trận, sóng khí cùng bùng cát văng khắp nơi, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà bao quát Dư Linh Tiên, Dù Phượng Tiên tại bên trong tất cả mọi người, sắc mặt lại càng phát trầm ngưng, trong lòng cũng càng phát kiềm chế. Nơi này ở giữa, bọn hắn vẫn có thể nghe được Dương Ngục kiên định như trước đó tiếng len ken, nhưng mà, lại đơn độc không có nghe được nửa điểm cản gian lão long phát ra kêu thảm. Manh, manh, manh. Một khi phát động, Dương Ngục liền không có nửa phần do dự, quyền như đao. Cương trực không thể công, càng không thể có chút hoài nghi. Bá quyền chi đạo, liền là tùy ý núi lở tại trước, sóng thần cuồn cuộn, cũng muốn muôn vàn khó khăn không dời chùy giết địch người chi tâm. Một quyền sau một quyền nặng, thanh thế một lần sau một lần lớn. Thoáng qua mà thôi, đã liền đập 18 quyền, mà một quyền này về sau, bọn hắn rốt cuộc thấy được phế tích tro bụi bên ngoài đồ vật. Cản gian lão long bị đánh lăn không bay lên, đụng nát thủy tinh cung đại điện mái vòm, bay về phía chỗ cao. Thứ 19 quyền. Tiếp theo, ô ô kịch chấn đại điện bên trong, truyền ra Dương Ngục như đao kiếm ma sát tiếng len keng. Tiếp theo, hào quang tỏa sáng. Dạ người cấp số huyết khí thôi phát ra thiêu đốt liệt tới cực điểm thanh long chân cương, hai lượng người điệp gia, trùng điệp sóng lớn thôi thúc dưới, là một vòng bá đạo đến cực điểm quyền ấn. Không, không phải một cái. Manh, đại điện oanh minh chấn động, chợt triệt để đổ sụp, thô to đến mấy người vây quanh lương trụ bị chặn ngang đánh gãy, đến mãi không hết đất đá vàng thau lẫn lộn. Đại điện triệt để phá toái. Từng đạo quyền ấn từ hắn bên trong dâng lên, đây là ý chí mãnh liệt, cũng là nhanh đến cực điểm ra quyền. Càng là trước đó 18 quyền tổng hòa. Trong khoảnh khắc, quyền ảnh đầy trời, như thác nước ngược dòng. Trong thoáng chốc, đám người chỉ cảm thấy hình như có một tôn điển cổ thần nhân hàng thế, lấy vô thượng đại lực rút lên trùng điệp sơn nhạc ném hướng lên bầu trời. Ầm ầm, một quyền này dưới, Dương Ngục đã lâu cảm nhận được mình gân cốt trên rỉ, đây là hắn lực lượng bị thôi phát tới cực điểm dấu hiệu. Viết khí, nội tức. Thanh long chân cương, kim thân bất phôi, chín trâu hai hổ, Phật đà ném tượng. Dương Ngục hết sức rõ ràng, không muốn là đầu này gì loại thanh đạo lão long, cho dù là ngụy chính tiên dạng này nhân loại đại tông sư, lấy hắn lúc này võ công cũng xa xa không đủ để địch nổi. Là lấy, ba ngày bên trong, hắn từ đầu đến cuối tại suy nghĩ phá địch chi pháp. Nơi này lúc, 18 quyền triệt để thăm dò đầu này lão long khổ luyện thể phách mạnh yếu về sau, trọn vẹn tại đầu óc bên trong cân nhắc ba ngày giết pháp, hiện ra răng nanh, còn chưa đủ. Dậm chân bay lên không trong nháy mắt, Dương Ngục ánh mắt như lửa, ngang nhiên dẫn động trước đó bị hắn thu nạp tại chiếc nhẫn không gian bên trong, chưa từng thả ra đồ vật. Kia là hắn đánh giết hạng bạc thời điểm, tại thứ ba thức cấm địa hấp thu, không có gì không hòa tan thiêu đốt liệt chi khí, nhất văn động lấy suốt đời huyết khí chỗ thôi phát xích diễm chi rắn. Manh, cực nóng nhiệt độ cao một khi hiển hiện, hắn quyền ấn chỗ đến đều là một mảnh mờ mịt, cản gian lão long lấy ngăn cách nước sông thanh quang bình chứng đều bị nung chảy ra một cái động lớn. Nước sông chảy ngược tiến đến, tại đám người mắt bên trong, liền tựa như một quyền này phá vỡ bầu trời, dẫn tới thiên hà chảy ngược, mà xuống, hùng vĩ đã cực. Thanh quang, ánh lửa, quyền mang, cương khí. Dương Ngục bộc phát ra hắn giờ này khắc này tất cả sát phạt thủ đoạn, đánh ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một quyền. Ông, dưới một quyền này, cản gian lão long thần sắc rốt cục có động dung, ngửi được nguy hiểm khí cơ. Hắn thế mà uy hiếp đến ta. Lão long trong lòng hiện lên kinh ngạc. Nó rõ ràng không có ngửi được thần thông thi triển khí tức, tiểu tử này làm sao lại như vậy? Không được, trong lòng đang cân nhắc, nó rốt cuộc có động tác, hai tay giãn ra ở giữa, cuồn cuộn thanh quang sinh ra, giống như ngàn vạn tiểu xà ngược dòng tự thân, tựa như muốn ngăn cản. Ô ô nước sông cuồn cuộn âm thanh bên trong, Dương Ngục quyền ấn lần thứ 19 rơi xuống. Một quyền này, nếu ngươi còn tiếp được, ta làm cha ngươi lại có làm sao? Phá, phá, phá, quyền ấn chỗ đến, khí lưu bài không, thanh quang phá toái. Giang triều sôi trào, cho đến trùng điệp khắc ở hắn trên lồng ngực. Lần này, lão long thân thể không còn lui ra phía sau một tấc. Thời gian tựa như vào lúc này dừng lại. Không có cự âm oanh minh, chỉ có bị nhiệt độ cao thiêu đốt bốc hơi hơi nước như mây mù giống như chìm thân hình của hai người. Thắng, thủy tinh cung bên trong tất cả mọi người, cơ hồ quên hết sạch hô hấp, tất cả lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn lấy. Tạch tạch tạch, dường như một cái chớp mắt, lại như là hồi lâu sau, không trung đột nhiên truyền đến trận trận gương đồng vỡ vụn âm thanh, thủy tinh cung bên trong cả đám rốt cục bừng tỉnh. Phong ấn phá vỡ rồi, không kịp đi xem kia đang va chạm hai người, bởi vì theo thanh quang phá toái, bị bài xích bên ngoài nước sông, lấy cực kỳ đáng sợ tư thái ngược lại rót vào. Chỉ huy sứ, đi nhanh. Khủng bố như vậy thủy triều phía dưới, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, tại bất chấp gì khác cái gì, nhao nhao rút đi, mấy cái cẩm y vệ gầm nhẹ chống chọi dụ Phượng Tiên, điên cuồng chạy trốn. Oanh, đại địa chấn động, vô tận bùng sóng triều động, lớn như vậy thủy tinh cung một chút liền bị nước sông chìm. Ầm ầm, trường giang trào lên, sóng nước ngập trời, đến mãi không hết hơi nước bay lên, tại không trung bên trong dẫn động mạng lớn mây đen hội tụ. Trong khoảnh khắc, thiên địa đều giống như tối sầm lại. Một đạo tường thành chia cách, lan giang thành bên trong một mảnh xôn xao, vô số người quỳ rạp trên đất, lễ bái khẩn cầu Long Vương bất giận, càng nhiều người nhảy lên đầu tường nhìn về phía lan giang. Liền thấy lan giang phía trên, vòng xoáy khủng bố khuấy động giang triều nhấp nhô, từng đạo bóng người bị nước sông lôi cuốn lấy ném đi ra, càng hình như có long ngâm vạch phá bầu trời. Ngang, nói không nên lời là thống khổ vẫn là khoái ý long ngâm vang vọng mây đen phía dưới. Đại lão bản toàn thân trở ra, cái thứ nhất thối lui đến trên bờ, toàn thân ướt sũng cũng không đoái hoài tới, toàn bộ tinh thần đều bị cái kia đáng sợ vòng xoáy hấp dẫn. Kia là thủy tinh cung bên ngoài tránh nước bình chướng bị phá đi về sau, cuồn cuộn nước sông va chạm lẫn nhau diễn sinh ra, bọn hắn đều là bị hắn vung ra mặt sông. Mà lúc này, hắn rõ ràng nhìn thấy một vòng thanh quang tại hắn bên trong nở rộ. Một đầu dài đến hơn 10 trượng, giống như mạng có vảy, giống như ngạc chiều cao, giống như dao lại sinh ra hai sừng quái vật khổng lồ từ hắn bên trong nhô ra thân thể, nhảy lên giữa không trung, âm ý trường ngâm, trăng rắc, lôi xà lăn lộn tại chân trời, chiếu sáng lan giang. Mưa to giống như mưa như trút nước mà xuống nước sông bên trong, một đám kẻ ngoại lai đều vạn phần chật vật, nhưng vô luận là bị nước sông vòng quanh, vẫn là trên đến bờ. Ánh mắt mọi người, tất cả đều bị đầu kia cự long hấp dẫn. Dòng tố sắp tới thời điểm, thanh lân nổi lên hào quang chói mắt, nhưng bọn hắn chỗ nhìn, lại không phải là thanh long bản thân, mà là hắn chỗ ngực, như họa nhân ảnh. Áo đỏ tung bay ở giữa, chạy xuống chính là tinh hồng long huyết, lôi xà lăn lộn lan giang phía trên, quanh quẩn, là thiêu đốt liệt thét dài. Thanh châu dương ngục, hôm nay phục long. Manh, mây đen dày đặc, lôi điện lăn lộn, giang triều phun trào, tiếng long ngâm liệt. Cổ ám lan giang phía trên, thanh lân chi long dãy dụa hết giận dữ, bắt đầu lúc rơi, tại nước thiên chi ở giữa không được dãy dụa, bị đau tê ngâm. Hắn thế mà thắng. Ngơ ngác nhìn một màn này, đừng bảo là vân đạo nhân sư đồ một chúng cẩm y vệ, cho dù là dụ Phượng Tiên, Dư Linh Tiên hai người, đều cảm giác có chút khó tin. Lại tại ngay cả 18 quyền không công, mà lui tình huống dưới, cho dù là bọn họ trong lòng, cũng đều không báo may mắn, kia thanh thế thật lớn một quyền, có lẽ đã thương được đầu này, lão long. Lại làm sao có thể đánh ra bản thể của nó đến? Đến mức, lúc này nghe được trận kia trận long ngâm, trước tiên trong lòng hiển hiện không phải kinh hỉ, mà là hoài nghi có trá. Không khác, mạnh yếu quá cách xa. Không đúng, không phải hạ ký A. Cất sủng đồng dạng đứng ở trên bờ đại lão bản tự lẩm bẩm, nhìn qua một màn này, trong lòng lại dâng lên một vòng dao động, hoài nghi mình quẻ thuật. Thắng, ta thất lại là nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hắn có lẽ là ở đây tất cả mọi người bên trong duy nhất đối Dương Ngục Ôn có lòng tin người, bởi vì lâm chiến trước đó, nhà mình đại lão bản bói toán vung ra cái hạ ký. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, đại lão bản hạ ký, hơn phân nửa là không kém. Hiển nhiên long huyết huy sái, tạ thất trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nhìn về phía nhà mình ông chủ, thầm nghĩ lần này ngươi, nên không phản đối. Lại không nghĩ nhà mình đại lão bản đột nhiên vỗ đùi. Lão phu minh bạch, nhìn qua máu vung trường giang thanh long. Đại lão bản hoảng nhiên, nguyên lai lần này ký chỉ là đầu này, lão long, không sai, tình cảnh này, chẳng lẽ không phải thật ứng với lão phu quẻ tượng. Tạ thất nhất thời không nói gì lấy đúng, quay người lại, chui vào mặt sông, cứu người. Manh, sóng lớn cuồn cuộn, lan giang phía trên, cự long, khi thì vào nước, khi thì bay lên không, hơn 10 trượng cự vật quấy phía dưới, đại lượng nước sông trùng thiên hóa mưa mà rơi, Dương Ngục một tay thành trảo, gắt cao chụp lấy vảy rồng, mặc cho lão long chập trùng cũng không buông tay. Sớm tại 3 ngày trước đó, hắn liền rất rõ ràng, lấy hắn giờ này khắc này võ công, duy nhất thủ thắng cơ hội ngay tại ở đầu này, có mục đích riêng. Hắn không biết con rồng già này mục đích đến tột cùng ở đâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nắm lấy cơ hội. Ngang, chấn độ long ngâm không được vang vọng. Dương Ngục năm ngón tay bị vảy rồng cắt ra lít nha lít nhít vết thương, nhưng hắn như cũ không buông tay, mà lại xuyên thủng long phúc trên bàn tay chân cương lan tràn, tại huyết nhục ở giữa không được đâm xuyên. Đầu này lão long huyết dịch thiêu đốt liệt như than lửa, máu cùng thịt đều tại kịch liệt nhúc nhích, như vật sống đồng dạng ăn mòn cánh tay của hắn, làm hao mòn hắn cương khí. Nhưng mà, hàng bạc khí huyết quá mức đáng sợ, lấy lão long cường kiện thân thể, cơ hồ đều bị đốt xuyên, chưa bao lâu, Dương Mục ánh mắt liền là sáng lên, bắt lấy một viên cực nóng mà nóng hổi viên châu, mà kia lão long thì là phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ ngâm, cổ lớn máu tươi tựa như nước suối giống như phun ra ngoài, đem Dương Ngục ngay cả đầu đến chân đều tẩy một lần, càng như mưa rơi, nhuộm đỏ nước sông, rớt ngựa đầu quan chiến dụ phượng tiên đầy đầu đầy mặt, phi phi phi phi, vội vàng không kịp chuẩn bị bị rớt một mặt, dụ phượng tiên lúc này nuông ra một trận, chênh lệch đến trên người phong cấm biến mất, trực tiếp thôi phát huyết khí xông phá, đạp nước mà lên, manh, nhưng mà, không kịp nàng ra tay, liền nghe được một tiếng oanh minh, lão long nổ ngâm lấy rơi xuống nước sông bên trong, tinh hồng long huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt sông. Mạch nước ngầm bên trong, vô số tôm cá điên cuồng tuôn ra trò chuyện, cướp đoạt cắn nuốt. Chết rồi. Dư Linh Tiên cũng từ đạp nước mà lên, nhìn thấy một màn này, không nói lời gì chui vào nước bên trong, dù Phượng Tiên theo sát phía sau, còn lại cẩm y vệ thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo. Trên mặt sông sóng cả mãnh liệt, dưới mặt sông càng là cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng lấy mấy người thị lực, vẫn là thấy được kia rơi xuống long thi. Nhưng không bao lâu, long thi hạ xuống chi thế đình chỉ, tựa như vật sống giống như nhúc nhích bắt đầu, dưới đầu đuôi bên trên, hướng về mặt sông mà đi. Rầm rầm, Dương Ngục xông ra mặt nước, hai cánh tay lay động, sinh sinh đem đầu này quái vật khổng lồ kéo lên bờ đến. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục mới phát giác được quanh thân phun trào kịch liệt đau nhức, hơn phân nửa là bị vảy rồng cắt vỡ ngoại thương, cũng có một chút là phát lực quá mức, gân cốt, nội tạng có hao tổn. Nó, cái này chết rồi. Điểm điểm nước sông như mưa rơi, Vân Đạo Nhân chật vật kéo lấy đồ đệ lên bờ, nhìn xem kia không có khí tức quái vật khổng lồ, trong lòng, đều là không thể tưởng tượng nổi. Trước một khắc, hắn còn cảm thấy cái này bị chết chắc, sau một khắc liền xoay chuyển tình thế. Nào chỉ là hắn, liên tiếp lên bờ người liên can, cũng đều có một ít kinh nghi bất định, dù là đã cảm giác không đến mảy may khí tức, lại vẫn không dám tới gần, sợ nó đột nhiên bạo khởi. Lão cá chạch, chết không? Dù Phượng Tiên lấy đao thẳng đâm một chút, cùng vảy rồng cọ sát ra một dải hoa lửa đến. Thật đã chết rồi. Dư Linh Tiên sách ngược lấy song kiếm, có hồ nghi, không xác thực tin. Lấy đầu này lão long bày ra thực lực, dù là phóng tầm mắt võ đạo càng thêm phồn vinh 2000 năm về sau, đều thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Loại tồn tại này, sinh mệnh lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cái nào dễ dàng chết như vậy. Mà lại, nó rõ ràng là người mang đạo quả, nhưng vì sao chưa từng phát động thần thông? Trong lòng suy nghĩ lấy, nàng liền chưa từng tới gần. Cái này lão cá chạch, chết quá dễ dàng một ít. Bất quá, ngược lại là chính hợp lão phu quẻ tượng, nghĩ đến không có kém tử. Đại lão bản bước chân đi thông thả đi tới, nhìn từ trên xuống dưới long thi, ánh mắt sáng lên, lại tiếp tục thở dài. Đáng tiếc dạng này một bộ long thi, cầm không đi. Một tôn gân cốt gần như có thể so võ thánh thân rồng, hắn gân xương da mô vậy không có chỗ nào, mà không phải là tốt nhất bảo tài. Đáng tiếc, cái này hẳn là cầm không đi. Cầm không đi. Lặng lẽ lại gần Vân Đạo Nhân nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Này mới tiên ma huyện cảnh chính là bởi vậy long chấp niệm chỗ tồn, mặc dù lão phu cũng không cầm nổi những thứ kia nhiều ít là thật, nhiều ít là giả. Nhưng hiện thế bên trong, con rồng già này gân xương da mô vảy đều sớm bị chế thành binh khí giáp trụ cung, chúng ta làm sao có thể cầm được ra ngoài. Nói, đại lão bản ngự khí một trận, nhớ ra cái gì đó, là, máu của nó tất nhiên là có thể xuất ra đi. Lời nói của hắn nhắc nhở đám người, nhưng nhìn long thi trước đó kinh ngạc mà đứng Dương Ngục. Từ không cái nào đi rủi ro, cho dù long huyết hữu hiệu, cũng hẳn là vị này tất cả. Bọn hắn lần này một viên xuất lực, hai lại xem như bị người cứu, trừ phi có lão long như thế ra mặt, nếu không cái nào nói đến ra chia các long huyết đến. Đầu này lão cá chạch, có mục đích gì? Dương Ngục đứng ở đầu rồng trước đó, nhìn qua chết không nhắm mắt lão long, trong lòng, cũng là có không hiểu. Lấy võ công của hắn cảm giác, không ai có thể ở trước mặt hắn giả chết, con rồng già này khí tức tiêu tán không sai, thế nhưng là... Hắn đồng dạng có không đúng. Mượn nhờ hạng bạc liệt huyết chi khí đánh xuyên vảy rồng khổ luyện, cái này hắn cũng không hoài nghi, bởi vì vậy căn bản không phải huyết nhục chi khu có thể chống lại lực lượng. Nhưng cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy đầu này lão long không có phản chế thủ đoạn, chỉ ít, vốn hẳn, nên xuất hiện thần thông, căn bản không có cái bóng. Mà lại, lấy cái này mấy lần tiếp xúc, đầu này lão long cũng không chỉ là da mặt dày, tâm tư cũng rất thâm trầm, rất khó nói có hay không cái khác mưu đồ. Chỉ là nhìn lướt qua bạo thực chi đỉnh bên trong ba cái tiết điểm một trong phục long đã hoàn thành chữ, hắn cũng đành phải kiềm chế tâm tư, thở dài ra một hơi. Huyễn cảnh, phải biến mất. Vô luận con rồng già này có cái gì mưu đồ, có thể huyễn cảnh sắp biến mất, hắn cũng không có công phu đi suy đoán thăm dò. Dương Đại Hiệp, Long Huyết. Đại lão bản ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, ta đã phái Tạ Thất xuống dưới thủy tinh cung phế tích vớt trân bảo, ngươi yên tâm, đầu to là ngươi. Có câu này, những người còn lại cũng đều tỉnh ngộ lại. Long Thi, Long Huyết bọn hắn căn bản không có nhúng chàm khả năng, nhưng thủy tinh cung bên trong đồ vật, một người tổng ăn không vào a. Trầm rầm. Đại lão bản lời còn chưa dứt, người liên can đã dấn thân vào nước bên trong, không cố kỹ chút nào lan giang mãnh liệt mạch nước ngầm, xông về thủy tinh cung vị trí. Vân đạo nhân hai sư đồ càng là trước tiên xông tới, bởi vì bọn hắn đã sớm biết, con rồng già này vừa chết, huyễn cảnh liền sẽ biến mất. Nhanh tiếp máu a. Gặp Dương Ngục không phản ứng, dù Phượng Tiên nhịn không được đẩy hắn một chút, cái này máu mặc dù lại dính lại tanh, nhưng rất nhiều người đều thích, nhưng đáng tiền. Ngay cả vật chứa đều không có, lấy cái gì tiếp? Dương Ngục lườm nàng một chút, cái sau lập tức cảnh giác, một cái tay che bên hông hồ lô, ngươi đừng dở trò linh tinh. Sẽ không. Dương Ngục yên lặng. Long Huyết, hắn tiếp không ít, không gian giới chỉ cơ hồ bị chất đầy, lại nhiều, hắn cũng không có chỗ, nhưng thả. Kia, vẫn là tiếp một điểm. Dù Phượng Tiên do dự một hồi lâu, nhưng vẫn là không nhịn được đi đón một hồ lô, nắm lỗ mũi. Dương Ngục không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Dư Linh Tiên. Ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì. Hai người nói chuyện ngay miệng, vị này thánh nữ sớm đã lui rất xa, nghe vậy mới dừng bước, nàng tự nhiên minh bạch ý tứ cùng uy hiếp, có chút, do dự về sau, vẫn là trả lời. Bị mất, Dương Ngục cơ hồ cười, ánh mắt rất lạnh, ngươi cho rằng Dương Mỗ sẽ tin ngươi. Hừ, Dư Linh Tiên cầm kiếm nơi tay, lại nhịn không được nhìn thoáng qua Dụ Phượng Tiên, tin hay không, ngươi làm sao không hỏi xem nhà ngươi chỉ huy sứ đại nhân. Dụ Phượng Tiên ngay tại tiếp Long Huyết, nghe vậy lập tức lông mày đứng đấy, chuyện chỗ này, bản quan nhất định phải trảm ngươi đầu chó. Nói, ngữ khí dừng lại, nhìn về phía Dương Ngục, nữ nhân này bị ta truy sát mấy tháng, nghĩ đến không có rảnh đi tìm những người khác phiền phức, thật bị mất. Dù Phượng Tiên lời nói, Dương Ngục ngược lại là tin tưởng mấy phần, bất quá, hắn tiến lên trước một bước, năm ngón tay án đao, có hay không có, cầm xuống rồi nói sau. Dư Linh Tiên giơ kiếm không nói, như lâm đại địch, ầm ầm. Hai người đang dương cung bạc kiếm thời điểm, lại một tiếng lôi đình nổ vang. Cái này một tia chớp không giống với trước đó, càng dường như hơn trực tiếp tại mọi người bên tai nổ vang, vô luận là tại trên bờ, vẫn là tại nước bên trong, hay là tại địa phương khác, huyễn cảnh muốn tiêu tán. Tất cả kẻ ngoại lai trong lòng đều dâng lên minh ngộ. Nhìn qua dần dần biến hóa huyễn cảnh, Dương Ngục buông ra hai lưỡi đau đau, Dư Linh Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này, dù Phượng Tiên đột nhiên kinh hô một tiếng. Dương Ngục cũng hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, liền thấy Long Thi trước đó, chẳng biết lúc nào đã đứng một cái áo bào xám lão tăng. Đột ngột mà đến, hình như quỷ mị, không người biết hắn lúc nào đến. Dù Phượng Tiên cầm đau lui lại, trong lòng dâng lên trận trận rung động. Cái này lão hòa thượng, rất nguy hiểm. Đạt ma, đại lão bản bản đi đến bên bờ tiếp ứng Tạ Thất, nghe được động tĩnh quay đầu, cái này xem xét, thân thể cũng là chấn động. Thiền tông sơ tổ, Đạt ma đại tông sư, bên bờ nhất thời tĩnh mịch, tính khí nóng nảy như Dụ Phượng Tiên, đều giảm thấp xuống hô hấp. Trước mắt cái này bề ngoài xấu xí, thường thường không có gì lạ lão hòa thượng, thế mà liền là truyền thuyết bên trong, sinh sinh chùy giết này long tại đáy sông Đạt ma đại tông sư. Bạch, Đạt ma hiện thân trong nháy mắt. Sớm đã không có khí tức Long Thi đột nhiên chấn động, từng tia từng sợi thanh quang từ vảy rồng khe hở bên trong tuôn ra đem ra, hóa thành lan giang lão Long hư vô thân ảnh. Khá lắm lão cá chạch, vậy mà thật không có chết. Trên bờ mấy người đều là giật mình. Đây là Dương Ngục kinh mà bất loạn. Đây là kia lão Long chấp niệm. Lão tặc ngốc. Lão Long nổi giận gầm lên một tiếng, chợt thân hình phiêu hút, từ từ tiêu tán. Lão phu nhận thua, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày. Thanh âm của nó chấn động kịch liệt, tràn ngập oán tăng cùng không cam lòng, nhưng rất nhanh, thân ảnh của nó đã theo thanh âm tiêu tán. A-di-đà Phật, Đạt ma hợp tay hình chữ thập, không nhìn tới biến mất Long Thi, mà là chỉ một ngón tay, kia bị Dương Ngục nắm lấy Long Châu bên trong liền phát ra một tiếng kêu rên. Chợt, từng sợi thanh quang lại từ tuôn ra, hóa thành lan giang lão Long thân ảnh. A-a-a-a, nội giận âm thanh im bặt mà dừng, hắn thân ảnh hiển hiện trong nháy mắt, đã bị một chỉ điểm diệt. Lão gia hỏa này. Thấy một màn này, Dương Ngục đều có chút biến sắc. Này xúc đạo quả là Đông Long, thần thông là không tắt, muốn giết nó, rất khó khăn, rất khó khăn. Lão tăng than nhẹ một tiếng, lại là từng cái điểm chỉ. Tại cả đám mí mắt cuồng loạn ở giữa, lại là mấy đạo hư ảnh bị từng cái điểm diệt, hắn bên trong có một đạo, thậm chí ẩn thân tại đại lão bản trong tay đồng tiền bên trong. Đông Long đạo quả, thần thông không tắt. Dư Ngục lại là thoáng thoải mái. Chẳng trách đầu này lão Long đến chết đều chưa từng phát động thần thông, nguyên lai nó thần thông cũng không phải là sát phạt, phòng ngự, mà là nấu thân loại. Lúc này chết sạch sẽ a. Dù Phượng Tiên cũng có chút kinh hãi, cũng có chút thoải mái. Nguyên lai cái này lão cá chạch là đang cố tình bày nghi trận, ngoài sáng mục tiêu là chúng ta, trên thực tế là muốn giấu giếm được Đạt Ma, còn chưa có chết sạch sẽ. Lão Tăng lắc đầu, hơi có ý xấu hổ nhìn thoáng qua Dương Ngục, dù Phượng Tiên, lão nạp bị ma đầu kia dây dưa, nhưng vẫn là tới chậm một bước. Cái gì? Dương Ngục giật mình trong lòng. Cái này xúc cho ngươi mượn chi thủ giết nó, lây dính ngươi khí cùng huyết, mượn từ thần thông không tắc hai phần, vừa vào ngươi thể, cùng chân cương giao hòa. Thứ hai, nói đến chỗ này, Đạt Ma có chút dừng lại, nhìn phía dụ Phượng Tiên bụng dưới. Thứ hai, nó cho ngươi mượn khí tăng vị này nữ thí chủ máu, trong bóng tối kết thai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn 2.000 năm trước Hán Mạc, gặp ngày thiên hạ đại loạn thời điểm, từng có lấy ba cái đạo quả xuất thế. Một là tiên loại Đông Long, là lan giang đáy sông một đầu rắn nước thu hoạch, này tu thành độc bá nhất phương giao long. Thứ hai là ma loại một mị, là lĩnh nam đạo một cốc ăn thịt người dây leo thu hoạch, này tu thành một tôn đút người đại ma. Thứ ba là yêu loại sơn quân, là đại thiềm núi một tôn ác hổ đoạt được, này hổ khiếu núi rừng. Hợp thời, một bề ngoài xấu xí hòa thượng vượt biển mà đến, đi thiên hạ, tu Phật pháp, ngộ thiền nghĩa, tại đại thiềm trấn áp sơn quân, tại lan giang phục long, tại lĩnh nam hàng ma. Ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu lan giang bờ sông, Dương Ngục yên lặng nghe, cái này mới huyễn cảnh đã như thủy triều xuống nước biển giống như sắp tiêu tán. Đạt Ma lấy một loại nào đó biện pháp, đem hắn cùng dụ Phượng Tiên cường tự lưu lại. Lão nạp lập đạo đại thiềm, trấn áp sơn quân, đồng thời kiềm chế cản giang lão long, lĩnh nam một mị. Muốn lấy Tuyế Nguyệt làm hao mòn ba yêu ma ngang ngược chi tính, lão tăng chắp tay trước ngực, ngã già, mà ngồi, ánh mắt yên tĩnh lại có nhỏ bé thở dài. Năm tháng trôi qua, ba yêu ma ý đã làm hao mòn hơn phân nửa. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Liếc qua thanh quan lượn lờ ở giữa nhắm mắt ngồi xuống, xem xét tự thân, vẫn mặt giận dữ dụ Phượng Tiên, Dương Ngục sờ lên cái mũi. Triều lên, gặp lão tăng kinh ngạc, bận biểu, vì đó giải thích một phen triều tịch luận, cùng người đời sau đối với đạo quả tái hiện cách nhìn. Triều lên, thuyết pháp này, cũng thỏa đáng. Lão tăng liền giật mình sau gật đầu. Lão nạp vẹn vẹn một tia chấp niệm tồn tại, không biết thiên địa biến hóa, không hiểu tuế nguyệt thay đổi, lại trong lúc mơ hồ minh ngộ đến, cái này ba cái đạo quả, không còn có thể đè lại. Nói, hắn nhìn thoáng qua dụ Phượng Tiên. Vị này nữ thí chủ cùng Đông Long độ phù hợp cực cao, nàng đến, đã dẫn phát Đông Long sao động, lan giang lão Long tham luyến đạo quả, mới hạ quyết tâm đến vị này nữ thí chủ trên thân. Nghe được lão tăng lời nói, Dương Ngục mới biết được tiền căn hậu quả. 2.000 năm trước, Đạt Ma hàng phục ba yêu, chư đạo quả biến mất thay hắn chủ, liền muốn lấy Phật pháp ma diệt ba yêu ma ngang ngược. Lan giang lão Long nói này mới huyễn cảnh là thế giới của nó, kỳ thật không kém. Cái này mới huyễn cảnh tồn tại căn bản, liền là ba cái đạo quả, Đạt Ma cư bên trong điều hòa, sinh sinh đè lại ba cái đạo quả, đáng tiếc thiên biến sắp đến, đạo quả càng ngày càng sinh động. Mới có dụ Phượng Tiên ngộ nhập